Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1407, chương 1436, ta phải về nhà đi. Làm đường thất địch thanh âm xuất hiện ở ngoài cửa một khắc kia. Lý Sắt Tăng đích một tiếng liền đứng lên, một đôi mắt bên trong đã xuất hiện quang. Dư Cửu Linh đối Cao Hy Ninh nói, đại ca đây không phải là ta gây chuyện. Nhưng ta quả thật cảm thấy đương ra xem lão đường ánh mắt kia cũng không đúng sức lực. Cao Hy Ninh thở dài nói, ta có thể có biện pháp gì chứ? Nếu muốn sinh hoạt qua đi. Trên đầu, Dư Cửu Linh, đại ca mời ngươi im miệng. Lại nhìn lên, Lý Sắt đã người ở ngoài cửa. Cao Hy Ninh trơ mắt nhìn Lý Sắt một cái tới đứng lên đường thất địch tay. Từ trên xuống dưới tỉ mỉ quan sát. Nàng Dư Cửu Linh, các ngươi người đàn ông hồi lâu không gặp sau đó. Gặp lại cũng sẽ như vậy nắm tay nói chuyện sao? Dư Cửu Linh nghiêm túc giải thích. Đại ca chuyện này nói như thế nào đây? Nếu như là một nam một nữ. Hồi lâu không gặp, vừa thấy mặt đã kéo tay nói chuyện. Ta cảm thấy không có vấn đề. Nếu như là hai cái cô gái hồi lâu không gặp, vừa thấy mặt đã kéo tay. Ta cảm thấy vậy không có vấn đề. Nhưng là hai cái người đàn ông hồi lâu không gặp, vừa thấy mặt đã tay trong tay. Đại ca cái này thật không phải là ta gây chuyện. Cao Hy Ninh nói, vậy có hay không một loại có thể? Lý Sắt và ta, thật ra thì có thể bàn về tỉ muội. Dư Cửu Linh nói, lão đường và ngươi bàn về tỉ muội cũng không phải không được à? Cao Hy Ninh nói, nói như vậy, vậy hai đều là ta tỉ muội. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dư Cửu Linh. Dư Cửu Linh tăng lập tức liền nhảy ra. Ta không phải à, đại ca ta vĩnh viễn đều là tiểu đệ của ngươi. Tuyệt đối không thể là ngươi tiểu muội. Rất ít ở Dư Cửu Linh trên mặt thấy như thế quyết tuyệt. Diễn cảm, đoạn tuyệt đến giống như là đưa tiền cũng không được bước. Đây thật là quá khó được. Đây là Lý Sắt và đường thất địch tay cầm tay vào cửa. Đám người cũng đều nghênh đón. Lý Sắt cho lão đường tăng thêm một cái chỗ ngồi. Sau đó hỏi, làm sao vậy không trước thời hạn phái người đưa một tin trở về? Đường thất địch trả lời, phái, nửa đường bị ta siêu đi qua. Ngày mai bệ hạ sẽ nhận được ta phái người gấp đưa tới thư. Cho biết bệ hạ ta muốn quay về. Lý Sắt bọn họ đầu tiên là ngẩn một tí. Sau đó liền cũng vui vẻ cười to đứng lên. Tán gẫu sau một hồi, đường thất địch đứng dậy, lùi về phía sau hai bước sau quen bào quỳ sụp xuống đất. Bệ hạ, Trầm San Hô còn chưa phải đi Đông Cương liền đi. Lý Sắt hỏi, vì sao? Nàng xuất thân Diện Châu, lại đánh xuống Thanh Châu. Đối Đông Cương mọi chuyện nhất vì rõ ràng. Nàng như đến Đông Cương vậy tất có thể trấn phủ một khối. Nàng nhưng mà người chọn lựa thích hợp nhất. Đường thất địch nói, bệ hạ là cho thần phong vương. Lý Sắt cười hỏi, cho nên đâu? Đường thất địch nói, bệ hạ vì sao nhẫn để cho thần thê tử cùng thần hai nơi chia lìa? Đại tướng quân vương vương phi, còn có là đại tướng quân vương sanh con dưỡng cái trách nhiệm nặng nề à? Đám người nghe được cái này lý do, tất cả đều cười. Lý Sắt tạm thời tới giữa cũng không biết nên làm sao hồi. Suy nghĩ một chút xem cái này tựa hồ vậy đúng là có lý vô cùng nói. Đường thất địch nói, bệ hạ chẳng lẽ là quên, thần cùng bệ hạ tới giữa còn có một cái đánh cuộc. Lý Sắt hỏi, là cái gì đánh cuộc? Đường thất địch thở dài sau nói, bệ hạ quả nhiên là quên. Bệ hạ cùng thần đã từng đã đánh cuộc, tương lai thành thân sau xem ai sanh hài tử đa tạ. Hắn nhìn về phía Lý Sắt nghiêm túc nói, thần lấy là, bệ hạ không phải quên. Bệ hạ liền thì không muốn để cho thần thắng, cho nên mới nghĩ ra này cùng kế sách, cầm thần bà nương điều đi Đông Cương. Như vậy thứ nhất, để cho thần muốn sinh nhi không thể sinh. Như vậy thứ nhất là có thể dễ như trở bàn tay thắng thần. Không thể không nói, bệ hạ gian trá, còn muốn ra như vậy giải quyết tận gốc kế. Lý Sắt nhìn đường thất địch gương mặt đó, suy nghĩ tên này là từ khi nào thì bắt đầu ra mặt cũng dày đứng lên. Đường thất địch nói, bệ hạ nếu như cùng thần công bằng đánh một trận, thần hẳn là sẽ không thua. Nhưng nếu như bệ hạ sợ thua, Vậy bệ hạ liền đem Trầm San Hô điều đến Đông Cương đi đi. Hắn lời mặc dù nói như vậy, có thể Lý Sất làm sao có thể không hiểu Đường Thất Địch tâm tư. Đừng nói Lý Sất hiểu, người đang ngồi, 7-8 phần 10 cũng hiểu. Đại tướng quân thì không muốn quyền hành độc tài. Hắn đã là đại tướng quân vương, Ninh Vương dưới duy nhất một vương. Không chỉ là hiện tại, coi như là lại dõi mắt tương lai cũng có thể là duy nhất một. Mới vừa Lý Sất nói đến 4 cương đại tướng quân cùng với cấm quân đại tướng quân thời điểm, cũng không có nói tới Đường Thất Địch tên chữ. Cho nên mọi người đều có thể khẳng định là đại tướng quân vương thân phận nhất định là đứng hàng 5 vị đại tướng quân bên trên. Mà hắn thê tử Thụ Phong quốc công lại là từ trước tới nay vị thứ nhất nữ quốc công. Đã là không tranh cãi chút nào chuyện. Như vậy thứ nhất, 2 vợ chồng, một vị phong vương, một vị phong công, một vị đại tướng quân, một vị ở đại tướng quân bên trên. Có thể nói tương lai Đại Ninh binh quyền, nửa số ở vợ chồng bọn họ 2 trong tay người. Không thể không nói phải. Đường Thất Địch đệ đệ Đường An Thần, lấy sức một mình chỉ mang hơn 10.000 binh lực bắt lại Ung Châu. Cái này cùng công lớn, phong công cũng là tất nhiên chuyện. Lấy Đường Thất Địch tính cách, hắn làm sao có thể sẽ để cho cái loại này binh quyền độc tài cục diện xuất hiện. Mọi người đang ngồi người bên trong, Yến Tiên Sinh đối Đường Thất Địch ý tưởng nhất vì rõ ràng. Bởi vì trước kia 2 người đã từng nói chuyện lâu qua chuyện này. Lúc ấy Đường Thất Địch cùng Yến Tiên Sinh nói qua, cùng tương lai thiên hạ đại định, Ninh Vương xưng đế, hắn liền cùng Ninh Vương xin phép, tìm một chỗ đi luyện binh. Hắn thậm chí chẳng muốn để cho con cháu đời sau của mình làm quan. Yến Tiên Sinh lúc ấy sau khi nghe nói rất khiếp sợ. Chuyện này thấy Đường Thất Địch như vậy tỏ thái độ, Yến Tiên Sinh trong lòng cảm xúc vạn phần. Cũng chính bởi vì Đường Thất Địch như vậy, Yến Tiên Sinh cũng nghĩ đến mình sau này nên đi nơi nào. Lấy hắn thân phận, Lý Sất đối hắn phong thưởng tự nhiên sẽ không thấp, thậm chí tuyệt đối có thể xếp hạng gần trước vị trí. Nhưng mà hắn vừa nghĩ tới Đường Thất Địch nói những lời đó, trong lòng cũng hàng loạt lo âu. Ngày trước, ở Lớn Hưng trong thành, 2 người vốn là uống trà tán gẫu, nhưng mà không biết làm sao, trò chuyện một chút liền hàn huyên tới sau này. Đường Thất Địch lúc ấy nói, hắn không hy vọng con cháu đời sau của mình có quan lớn lộ vẻ tước. Chúng ta đều có tự biết rõ người, xuất thân lạnh khủng khiếp, biết mình chán ghét hạng người gì, không muốn làm hạng người gì. Có thể con cháu của chúng ta đời sau không giống nhau. Tương lai thiên hạ đại định sau đó, Ninh Vương tất sẽ không bạc đãi chúng ta, cho nên chúng ta hài tử vừa sanh ra liền cùng chúng ta ban đầu không giống nhau. Bọn họ cẩm y ngọc thực, bất kể là làm việc tác phong vẫn là tính cách tư tưởng, cùng chúng ta chênh lệch khá xa. Một cái không cẩn thận, bọn họ liền sẽ ngông cường. Ta ở trên chiến trường một lần liều mạng, là làm chủ công, là vì thiên hạ bá tánh, mà không phải là vì mình. Nếu như có một ngày, bởi vì ta liều mạng tích lũy được những thứ này công trận, đến cuối cùng là ta con cháu đời sau đổi lấy là tai họa diệt môn. Đường Thất Địch nhìn về phía Yến Tiên Sinh nói, cần gì phải như vậy. Yến Tiên Sinh gật đầu một cái, cũng không nói lời nào, nhưng trong lòng kích động cực lớn. Vào giờ phút này ở nơi này vị ương cung trong đại điện, hắn gặp được lão Đường dùng như vậy phương thức tỏ rõ thái độ, trong lòng cũng có chút ý tưởng. Lý Sất bên kia chân thực không gánh nổi Đường Thất Địch khuyên, không thể làm gì khác hơn là tạm thời đáp ứng. Cũng chỉ là tạm thời không để cho Trầm San Hô đi Đông Cương. Lý Sất nói, ngươi không cho phép nàng đi, vậy ngươi trước tiến cử một người đi ra. Như tiến cử không ra thí sinh thích hợp, vậy cuối cùng cũng là nàng đi. Đường Thất Địch như là liệu được Lý Sất sẽ nói như vậy, lập tức trả lời, đại tướng quân Trang Vô Địch đã từng ở Long Đầu quan lãnh binh, đối Đông Cương mọi chuyện cũng vô cùng rõ ràng. Lý Sất nhìn về phía Trang Vô Địch, Trang Vô Địch khoát tay lia lịa, ta không thể được, bệ hạ, không bằng ta tiến cử một người. Lý Sất cười nói, ngươi lại muốn tiến cử ai? Trang Vô Địch nói, tướng quân Đường An Thần thích hợp nhất. Đường Thất Địch lập tức lắc đầu nói, hắn không được, trẻ tuổi khí thịnh không trầm ổn, mạnh dạn có thừa thủ thành chưa đủ, Đông Cương chuyện hắn còn không gánh nổi tới. Lý Sất nhìn về phía Đường Thất Địch, Đường Thất Địch chỉ là lắc đầu, bệ hạ, hắn là tuyệt đối không thể gánh vác như trách nhiệm nặng nề này. Lúc này coi như là trước không có. Rõ ràng Đường Thất Địch tâm tư người. Vậy bắt đầu rõ ràng tới đây. Đường Thất Địch trước ngăn cản bệ hạ để cho Trầm San hô là Đông Cương đại tướng quân. Hiện tại lại ngăn cản bệ hạ để cho Đường An Thần đi Đông Cương. Lý Sất càng rõ ràng. Đã sớm rõ ràng. Nhưng hắn biết rõ Đường Thất Địch tính cách. Coi như hắn cưỡng ép hạ lệnh. Sớm muộn lão Đường cũng sẽ nghĩ ra cái gì khác phương pháp tới. Trang đại ca, Lý Sất nhìn về phía Trang Vô Địch. Trang Vô Địch thở dài. Thôi thôi, cái này thứ nhất đảm nhiệm Đông Cương đại tướng quân thần lĩnh. Nhưng bệ hạ biết thần tâm ý. Thần chỉ muốn cùng bệ hạ, cùng các bạn cũ gặp nhau. Cho nên thần mời bệ hạ, sớm ngày an bài thí sinh, thay đổi thần trở về. Lý Sất trong lòng đau nhói. Mình những thứ này các ca ca, tất cả đều ở khiêm để cho, tất cả đều đang lui về phía sau, không tranh không đoạt. Ngay vào lúc này, có hộ vệ từ bên ngoài đi vào, cúi người nói, bệ hạ, Tiểu Trương chân nhân và Bành đạo trưởng cầu gặp. Lý Sất để cho người cầm bọn họ mời vào. Vừa nghĩ tới vậy hai kẻ dở hơi muốn tới, cái này bầu không khí trong phòng lúc này mới thoáng đổi được buông lỏng chút. Bên ngoài cửa cung, Bành Thập Thất nhìn về phía Tiểu Trương chân nhân nói, một hồi bệ hạ tất nhiên phong thưởng chúng ta, ngươi muốn cái gì? Tiểu Trương chân nhân nói, bệ hạ cho cái gì ta liền muốn cái gì, ta lại không chọn. Bành Thập Thất nói, ta không được, ta được chọn, ta liền muốn cùng bệ hạ muốn một khoản bạc. Tiểu Trương chân nhân tò mò, ngươi vì sao muốn bạc? Tương lai ngươi còn có thể thiếu bạc hoa. Bành Thập Thất nói, ta được hồi Trung Nam Sơn à? Chấm ngoặc kép, hắn ngẩng đầu lên xem hướng bầu trời. Lầm bầm lầu bầu tựa như nói, ta xuống núi thời điểm nhưng mà và sư phụ ta, và các sư huynh thổi qua da bò. Ta cùng bọn họ nói, ta đi xuống núi được lợi nhiều tiền. Các ngươi không cần như vậy không thôi. Ta vừa không có bỏ không được các ngươi. Các ngươi cũng không cần bỏ không được ta. Nhưng là chờ ta lúc trở lại, tất nhiên mang thành xe bạc, xây lại chúng ta cái này rách dưới đạo quan. Ta và sư phụ ta nói, sư phụ ngươi cứ chờ đi, ta cầm chúng ta đạo quan tu lại lớn vừa đẹp. Đây là ta thổi xuống ra bò, ta phải đi tròn trở về. Tiểu Trương chân nhân nói, vậy ta vậy cùng bệ hạ muốn bạc đi, cầm ta muốn phần kia cũng cho ngươi. Bành Thập Thất nói, chính ngươi không muốn sao? Tiểu Trương chân nhân nói, ta không cần à, ngươi lấy là chúng ta núi Long Hổ bên kia, ngày qua cùng các người như nhau à, ngươi cũng không xem sư phụ ta là ai. Bành Thập Thất vui vẻ cười to. Sau khi cười một hồi, Bành Thập Thất bỗng nhiên nâng lên tay ở Tiểu Trương chân nhân trên bả vai vỗ vỗ. Sau này lúc gặp mặt coi như thiếu rồi, ngươi nhớ suy nghĩ nhiều muốn ta. Ta và bệ hạ muốn bạc sau trở về Trung Nam Sơn đi. Ngươi muốn ở lại Trường An cho chúng ta đạo môn tăng thể diện. Nhất định phải tăng thể diện à. Tiểu Trương chân nhân tạm thời tới giữa không biết nói gì. Lỗ mũi lại là có chút bị chua. Trong hốc mắt vậy dần dần ướt át. Bành Thập Thất cười nói, ngươi tên này lại thế nào là như thế dễ dàng rơi nước mắt. Đều là lão giang hồ. Sau này ngươi vẫn là chúng ta đạo ra mặt tiền. Cái này không thể được. Hai người bọn họ từ Thục Châu tới trước Trường An. Dọc theo con đường này hai người bọn họ là lớn lộ vẻ thần thông. Thành Trường An có thể như vậy phồn hoa. Hai người bọn họ công không thể không. Một tòa thành mới có thể nhanh như vậy liền phồn hoa. Và buôn bán có to lớn quan hệ. Mà trong thành những thứ này cửa hàng, phần lớn đều là cái này hai bán đi. Cái này hay cầm thành Trường An đất xây dựng giá trị phát huy đến trình độ cao nhất. Chỉ cái này như nhau, liền là Lý Sất tụ tập to lớn tài sản. Người hồi Trung Nam Sơn đậy kín nhà, liền trở lại đi. Tiểu Trương chân nhân nói, Hai ta chung một chỗ mới có ý tứ chứ? Bành Thập Thất gật đầu một cái. Rồi hãy nói. Ngươi thật tốt Toàn Tiên. Vạn nhất ngày nào đó ta nhớ ngươi trở về. Ngươi phải mời ta tới tiệm ăn. Tiểu Trương chân nhân. Tới tiệm ăn vẫn là xuống lầu từ. Bành Thập Thất. Hắn thở dài sau nói. Ta nếu muốn xuống lầu tử sẽ tìm ngươi. Ta tìm cửu tỷ có được hay không? Trong đại điện, Dư Cửu Linh không khỏi nhảy mũi mấy cái. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.